Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2495, chương 2496, ai cũng có thể đi. Các ngươi không được, trong lúc nhất thời, Cổ gia tam huynh đệ cùng là chịu biến sắc, bọn hắn thật đúng thật không ngờ, Thanh Lâm thực lực, đúng là mạnh như thế, ba người bọn họ. Một cái thánh thân chúa tể, hai cái chín ảnh thiên ảnh chúa tể, cường đại như thế một cổ chiến lực, vốn cho là như thế nào cũng có thể cầm xuống Thanh Lâm. Không nghĩ ba người ra tay kết quả lại là, thánh thân chúa tể khó có thể đột phá Thanh Lâm phòng ngự. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể gặp phải sinh tử chi lo. Kết quả như vậy, đừng nói là bọn hắn. Toàn trường mọi người thật không ngờ, không cùng Thanh Lâm giao thủ, Tựu Vĩnh Viễn cũng không có khả năng cảm nhận được sự cường đại của hắn cùng đáng sợ. Ở chỗ này, có ba đại thánh thân chúa tể, cũng đã cùng Thanh Lâm lần lượt giao thủ, tuy nhiên cũng bị cuồng linh thần điện chấn hồi trở lại. Lại để cho ba người đối với Thanh Lâm đều là tràn đầy kiêng kỵ. Không cách nào đột phá cuồng linh thần điện phòng ngự. Cũng tựu không cách nào làm bị thương Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm, một tòa đại điện hướng chỗ đó vừa để xuống, chính mình như cũ là tự do thân, có thể tùy ý với bọn họ phát động công kích. Thanh Lâm, tốc độ mau lẹ, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, chém giết chín ảnh thiên ảnh chúa tể cũng như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Lại để cho người có thể nào không đúng hắn mọc lan tràn kiêng kỵ chi ý. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Phong gia nhị trưởng lão cùng Tinh thượng lão tổ đều là hừ lạnh. Bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó, đều có được lớn lao cừu hận. Thế nhưng mà dưới mắt, không cách nào đột phá cuồng linh thần điện phòng ngự. Lại để cho bọn hắn trơ mắt nhìn Thanh Lâm, lại không thể đem chi chém giết. Lưỡng đại thánh thân chúa tể, thông qua vừa mới giao thủ, biết rõ cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng giết được Thanh Lâm. Hiện tại Thanh Lâm, chỉ có hai cái thánh thân chúa tể tâm ý tương thông chung sức hợp tác, mới có thể đem chi cầm xuống. Phong gia nhị trưởng lão cùng Tinh thượng lão tổ, mới đến nơi đây, địa hình không quen, lẫn nhau lại chưa quen thuộc. Không thể nào làm được điểm này, cũng tựu không khả năng đem Thanh Lâm như thế nào. Ngược lại là Thanh Lâm, tay cầm một tòa cuồng linh thần điện, tùy thời có thể đối với bọn hắn phát động công kích. Mà lại Tinh thượng lão tổ càng là biết nói, Thanh Lâm có được thất thải bàn tay lớn trưởng, kia đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một loại lớn lao uy hiếp. Tinh thượng lão tổ từng tự mình thể nghiệm qua thất thải bàn tay lớn trưởng đáng sợ, là căn bản tựu không thể nào ngăn cản. Cho tới bây giờ, mặt của hắn cũng còn tải vặn vẹo lên, có một loại nóng rát cảm nhận sâu sắc. Cũng cho tới bây giờ, Tinh thượng lão tổ cũng còn không nghĩ minh bạch cái kia một cái thất thải bàn tay lớn trưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này trong tích tắc, Phong gia nhị trưởng lão cùng Tinh thượng lão tổ đều là thản nhiên bắt đầu sinh ra một loại thoái ý. Đã không cách nào giết Thanh Lâm, bọn hắn lại tại cái chỗ này trì hoãn xuống dưới, thế tất sẽ được không bù mất. Thanh Lâm chém giết chín ảnh thiên ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Bọn hắn thật sự sợ hãi, người bên cạnh mình cũng bị Thanh Lâm cho chém giết. Kia đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng thì không cách nào thừa nhận chi tổn thất. Phong gia nhị trưởng lão cùng Tinh thượng lão tổ đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho, làm như đối với sự tình gì đều không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng cùng cuồng linh thần điện phía sau. Quanh thân cao thấp, kỳ bí chi lực lưu chuyển, đó là đại đạo chi lực. Thanh Lâm, mặc dù bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể, có thể tại trên đường lớn cảm ngộ, chỉ sợ không thể so với ở đây là bất luận cái gì một người chênh lệch. hắn quả thực chính là một cái biến thái, một cái dị loại. Đối với đại đạo cảm ngộ cùng với thực lực bản thân, rõ ràng sớm đã thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch rồi. Nhưng chỉ là một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, đây đối với muốn đối với hắn người xuất thủ mà nói, không khác là một loại mê hoặc, lại để cho người khó có thể phán đoán thực lực chân chính của hắn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chuyện hôm nay, ngày sau sẽ có che hòm quan tài kết luận. Cáo từ, Phong gia nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, mang theo người bên cạnh, quay người tự rời đi. Phong gia, tuyệt đối không thể có bất kỳ một người chết lại tại Thanh Lâm chi thủ. Hơn nữa Phong gia nhị trưởng lão, xưa nay làm việc cẩn thận, hắn đã biết rõ không cách nào cầm xuống Thanh Lâm, rút đi hiển nhiên là được tốt nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Thanh Lâm, ta và ngươi ở giữa ân oán còn chưa xong, Thanh Lâm, Tinh Không thợ săn tuyệt sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Thanh Lâm, Bất Bại Tô gia truyền nhân tuyệt không có thể chết vô ích. Hôm nay, chúng ta tạm thời bỏ qua cho ngươi một mạng. Theo Phong gia nhị trưởng lão rời đi, Cổ gia, Tinh Không thợ săn cùng Tô gia cũng đều lần lượt mở miệng, đồng dạng quay người muốn rời đi. Một trận chiến này, bọn hắn bản là mộc tộc tạo thế mà đến. Hiện tại, mộc tộc cả tộc bị Thanh Lâm đổ diệt, bọn hắn lại không thể đối với Thanh Lâm như thế nào, cũng chỉ có thể xám xịt đi nha. Đừng nghe bọn họ nguyên một đám ngoài miệng nói xong uy hiếp, trên thực tế bọn hắn lúc này là đối với Thanh Lâm tràn đầy kiêng kỵ, không dám lại tiếp tục ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Ai cũng có thể đi, nhưng là các ngươi không được. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, theo mọi người sau lưng truyền đến. Tứ đại thế lực, 9 tên cao thủ, trong lúc nhất thời đều là vô ý thức trở lại. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, tuy nhiên tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cũng là không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm như thế hùng hổ dọa người. Thanh Lâm, chỉ là một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, chẳng lẽ lại còn dám đối với thánh thân chúa tể hạ hạ tay? 9 người trở lại, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hung ác. Thế nhưng mà Thanh Lâm, trên mặt lại tràn đầy một loại bình thản dáng tươi cười, đang dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt, nhìn về phía Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà hai người. Mấy ngày trước kia, ta đã cho các ngươi hai người cơ hội, buông tha các ngươi một lần, không nghĩ các ngươi lại không biết hối cải. Hôm nay, các ngươi là mộc tộc Mộc Dịch Vân can thiệp vào mà đến, ta há có thể tha cho ngươi? Huống chi, những người khác như thế nào căm thù cùng ta, ta cũng có thể lý giải. Chỉ có các ngươi, không có loại này tư cách đối với ta tùy ý ra tay. Nhưng bây giờ muốn không nói một tiếng rời đi, đem làm ta Thanh Mỗ, là dễ bắt nạt lăng sao? Thanh Lâm, ngữ khí trầm thấp mở miệng, nhìn về phía Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà hai người, ánh mắt là tràn đầy một loại ý uy hiếp. Trên thực tế, Thanh Lâm cố ý lưu lại tất cả mọi người, nhưng là hắn hiện tại cảnh giới chưa đủ, vừa rồi không có thực lực như vậy, chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn ly khai. Nhưng là Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà, Thanh Lâm nói là cái gì cũng không thể khiến bọn hắn đi. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi, chấm ngoặc kép, 9 ảnh thiên ảnh chúa tể Tinh Hà lập tức tự là giận dữ, chỉ vào Thanh Lâm, muốn mở miệng chỉ trích. Thế nhưng mà hắn sửng sốt, bị tức được không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem Thanh Lâm. Tinh Thượng Lão Tổ cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn là thánh thân chúa tể, lại bị Thanh Lâm đăng tại những người khác mặt như thế quả hồng quả uy hiếp, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ nuốt được hạ cái này khẩu ác khí. Cùng lúc đó, Tinh Thượng Lão Tổ cũng là trong nội tâm lộp bộp một thanh âm vang lên. không nghĩ tới kiêng kỵ nhất sự tình, hay là đã xảy ra. Thanh Lâm có thể phóng tất cả mọi người rời đi, lại tự là không chịu thả bọn họ đi. Điều này hiển nhiên là ở cố ý nhằm vào hai người bọn họ. Thanh Lâm, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Cái này một cái chớp mắt, Tình Thượng lão tổ một đôi thâm thúy con mắt quang âm hàn chằm chằm vào Thanh Lâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Thanh Lâm sớm đã chết hơn trăm lần. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-lan-thần-bí-nhân-vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.